Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, làm sư phụ ta. Đồ ăn rất nhanh liền bưng lên, Tống Viện Mị lại không có ăn, mà chính là nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa, vẫn cảm thấy ta rất đẹp trai? Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói ra. Làm sư phụ ta có được hay không? Tống Viện Mị đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Phúc, Diệp Thần vừa mới ăn một miếng, bị Tống Viện Mị không rõ đầu đuôi lời nói làm phun. Sư phụ, ngươi để cho ta làm sư phụ của ngươi. Tống Viện Mị vỗ nhẹ nhẹ đập trên thân bị Diệp Thần phun đến hạt cơm. Cũng không có phẫn nộ, mà chính là gật gật đầu. Không sai. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Diệp Thần nhìn lấy Tống Viện Mị bộ dáng cũng không có nói đùa, mà lại hết sức chăm chú, sờ một chút cái trán. Cái kia ngươi muốn học cái gì? Đầu tiên thanh minh a, ngươi cùng ta học tập ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là ta có một quy củ. Cái gì quy củ? Tống Viện Mị vẫn như cũ là tương đối nghiêm túc nói ra. Cùng ta học bản sự đâu, quy không có nhiều như vậy, chỉ có một đầu, cái kia chính là tự chuyển cho người nhà mình. Ngươi là người nhà của ta sao? Diệp Thần hai mắt vẩy một cái, nghiền ngẫm nhìn lấy Tống Viện Mị. Nghe được câu này, Tống Viện Mị nhẹ nhàng địa cắn môi, bộ dáng kia muốn nhiều đáng yêu thì có nhiều đáng yêu. Trầm tư một hồi lâu về sau, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Ngươi thích ta ha? Kịp thời, đùng đùng, sao không dứt? Lần này thanh âm không phải Diệp Thần phát ra tới, mà chính là chung quanh những người kia. Khi bọn hắn nghe thấy nguyên lai Tống Viện Mị là muốn bái cái này người vi sư, trong lòng cái kia phần thất lạc tốt hơn nhiều. Thế nhưng là ai biết cái này không biết xấu hổ thanh niên lại có cái biến thái như vậy quy củ. Rõ ràng là muốn khi dễ trong lòng nữ thần sao? Vốn cho rằng Tống Viện Mị hội không chút do dự cự tuyệt. Ai muốn vậy mà vì đối phương có thích hay không chính mình đây không phải dê vào miệng cọp sao? Mọi người dường như nghe được chính mình nội tâm tan nát cõi lòng thanh âm. Từng cái lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Ngươi đùa thật? Diệp Thần hỏi thăm, ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Tống Viện Mị đĩnh đĩnh thân thể, trên thân chậm rãi nghiêng về phía trước, tới gần Diệp Thần. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta, làm bạn gái của ngươi cũng không có cái gì nếu không. Thực làm ra quyết định này thời điểm, Tống Viện Mị cũng là nội tâm giãy giụa rất lâu. Làm một cái nữ nhân, thân thể mình bị tên trước mắt này nhìn hết, mà lại không chỉ một lần hôn qua chính mình. Nếu như nội tâm đối Diệp Thần một chút cảm giác đều không có lời nói, cũng sẽ không có hiện tại cái này trang cảnh. Mà lại, khi nàng theo Diệp Thần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, một lần kia mìn sự kiện, tuy nhiên xem ra Diệp Thần xử lý vô cùng nhẹ nhõm, trên thực tế đó là cỡ nào nguy hiểm một việc. Một cái xử lý không tốt, tính mạng hắn thì hội bởi vì chính mình sai lầm mà bị chết. Một người nam nhân ngay cả mình mệnh đều không muốn đến bảo vệ mình. Chẳng lẽ còn có cái gì so cái này chân quý hơn sao? Còn có, cũng là Diệp Thần tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm cho một cái không hề có điểm báo trước bình tĩnh. Tại nguyên chỗ, thậm chí không sử dụng ra được một chút khí lực. Bực này thần kỳ thủ pháp, làm quân nhân Tống Viện Mị, muốn học, người cũng biết. Ở bên cạnh ta nữ nhân không chỉ một. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Tống Viện Mị thì khẽ lắc đầu. Ta không quan tâm, đã thượng quan Vi Vi cùng Tô Tĩnh Nhã có thể làm đến, ta cũng có thể làm được. Mà lại, chẳng lẽ ta không có các nàng xinh đẹp không? Lại một lần nữa thẳng một chút ngực, Diệp Thần thề, cô nàng này tuyệt đối là đổi tính. Mẹ, hắn thừa nhận mình bị Tống Viện Mị mê hoặc, tốt a. Ta thừa nhận, người xác thực rất mê người. Ta thích ngươi, bộ kia nghiêm túc trên mặt đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Ân, vậy ta coi như ngươi đáp ứng. Đến, ăn cái này, có chút cay. Tống Viện Mị cười kẹp cho Diệp Thần một khối luộc thịt mảnh. Ao ao, mọi người chung quanh nội tâm nhất thời bị Tống Viện Mị cử động làm phải cẩn thận bần nhỏ vụn. Xong, một mực cao cao tại thượng nữ thần. Hôm nay bước vào nhân gian thì so với người hái đi. Lớn nhất để bọn hắn thương tâm là, lại là nữ thần chủ động câu dẫn cái kia nam nhân. Thiên lý ở đâu, ngược chó, thế mà Tống Viện Mị hoàn toàn không quan tâm hắn người ánh mắt. Vẻ mặt tươi cười vì Diệp Thần gắp thức ăn, thỉnh thoảng còn ngây ngốc theo dõi hắn. Bữa cơm này ăn, Diệp Thần cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, vẫn luôn là tính tình nóng nảy Tống Viện Mị. Hôm nay biến đến như thế ôn nhu, đổi lại bất cứ người nào đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng a. Chẳng lẽ nữ nhân nói chuyện yêu đương thì lại biến thành một loại khác tính cách? Sau khi ăn xong, Tống Viện Mị kéo Diệp Thần đi ra quán cơm nhỏ. Thẳng đến hai người đi ra ngoài, trong tiệm cơm tất cả mọi người không có từ tan nát cõi lòng bên trong chậm tới. Từ hôm nay trở đi, ta chính là bạn gái của ngươi, cho nên xem như người nhà ngươi a. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới Tống Viện Mị. Hiện tại còn không tính, muốn qua tối nay mới biết được, lưu manh. Tống Viện Mị tựa như là không thèm đếm xỉa, kéo Diệp Thần cánh tay nói ra. Biết không, ta chưa từng có nói qua yêu đương, không biết yêu đương là tư vị gì. Cho nên, ngươi phải nhanh một chút để cho ta thích ứng. Không phải vậy lời nói, ta sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Đậu phộng, cái này kêu cái gì lời nói? Trước sau tương phản làm sao nghe như thế không thoải mái. Diệp Thần sau sống lưng dường như một đảo. Gió lạnh thổi qua, không khỏi thân thể run lên. Ngươi xác định ngươi là đùa thật? Đến bây giờ, Diệp Thần vẫn còn có chút không tin. Hắn cũng không cho rằng Tống Viện Mị thật sự là phải tự làm bạn trai nàng. Lấy nàng ưu việt điều kiện, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có một cái gia cường liên trở lên thanh niên tuấn kiệt đứng xếp hàng muốn cưới nàng. Đương nhiên, bất quá ngươi còn muốn dạy ta ngươi chỗ có bản lĩnh. Đây coi như là bạn gái nên được đến a. Nói, Tống Viện Mị nhanh chóng tại Diệp Thần trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, đây coi như là lợi tức đi. Diệp Thần bị Tống Viện Mị làm cho thân thể có chút khô nóng. Cũng không đoái hoài tới nơi này thực sự trên đường cái. Song tay nắm lấy nàng khuôn mặt, hung hăng đến hôn đi. Tống Viện Mị ánh mắt đột nhiên mở thật lớn. Trong lòng thầm mắng cái này hỗn đản cũng là một kẻ lưu manh có điều rất nhanh. Tống Viện Mị thân thể liền bắt đầu chậm rãi biến mềm. Một đôi tay ngọc không tự giác ôm Diệp Thần phía sau lưng. Vậy mà chủ động nghênh đón cái hôn này thời gian vô cùng lâu. Ngay tại Tống Viện Mị cảm giác mình nhanh không thể hô hấp thời điểm, đột nhiên, Diệp Thần mãnh liệt mà đưa nàng kéo đến sau lưng. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía quan sát. Đi, nói, nắm lấy Tống Viện Mị tay nhỏ liền đi. Lần này Tống Viện Mị mộng, thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này sẽ không phải khỉ gấp mang chính mình đi mướn phòng đi. Giờ khắc này nội tâm của nàng có chút hối hận, thế mà sự tình cũng không có giống nàng suy nghĩ trong lòng như thế. Diệp Thần nắm lấy nàng nhanh chóng rời khỏi, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, Diệp Thần lôi kéo Tống Viện Mị đi thẳng tới một cái trong ngõ hẻm. Nhỏ giọng nói ra, có người muốn giết chúng ta. Ngay tại ý loạn tình mê, Tống Viện Mị nghe được câu này, trong lòng không khỏi run lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Một hồi lại giải thích, một sẽ tìm cơ hội ngươi đi trước, ta tới đối phó người kia. Hắn vừa dứt lời, cái kia đạo khí tức nguy hiểm bỗng nhiên tới gần. Thảo, Diệp Thần tuôn ra một cái nói tục, không có có dư thừa động tác, trực tiếp đem khảm thần đao rút ra, cứng ngắc lấy trong không khí hư ảnh cũng là một đao. Keng, trong không khí phát ra một cái tiếng kim loại va chạm âm. Ngay sau đó một cái bóng người màu đen nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Tống Viện Mị gặp đến giờ phút này mới biết được Diệp Thần không có lừa gạt mình, là thực sự có người muốn giết mình. Ngay sau đó trong lòng phi thường phẫn nộ. Phải biết, nơi này khoảng cách đặc biệt hành động tổ cũng không xa. Những người này thật sự là cả gan làm loạn, dám tới nơi này dương oai. Làm phía dưới một cái lắc mình vọt tới Hắc Ảnh bên người, nâng lên cặp đùi đẹp cũng là một chân. Phanh, Hắc Ảnh có thể là không nghĩ tới Diệp Thần nữ nhân bên cạnh vậy mà như thế cường hãn. Không kịp phản ứng, trước ngực liền bị đá trúng. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thế mà, đây chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy hắn móc ra một thanh cỡ nhỏ súng lục, bỗng nhiên nhắm ngay Tống Viện Mị, nhanh chóng bóp cò súng. Tống Viện Mị hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn có thương súng, nhìn đến họng súng nhắm ngay chính mình thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chúng ta Diệp Thần đồng học, nhìn đến cái này người móc ra súng lục, trong lòng nổi giận có thể nghĩ, tê liệt, đây là lão tử vừa mới thu bạn gái, con mẹ nó ngươi dùng thương. Soát, hắn trực tiếp đem khảm thần đao vãi ra, cường hãn chân khí cùng tinh thần lực tràn vào khảm thần đao bên trong. Tốc độ có thể nghĩ, không chút nào khoa trương nói, tốc độ cũng không so viên đạn chậm. Thân thể của hắn lóe lên, đi vào Tống Viện Mị bên người ngăn tại nàng phía trước. Phốp, viên đạn lau cánh tay hắn xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương, mà người áo đen kia liền không có may mắn như vậy. Trong mi tâm bị khảm thần đao đánh trúng, bị mất mạng tại chỗ. Ngươi thế nào? Tống Viện Mị trong lòng lo lắng nhìn lấy Diệp Thần cánh tay vết thương. Giờ khắc này, nội tâm của nàng vô cùng cảm động. Lại một lần, gia hỏa này lại một lần cứu mình. Thế mà Diệp Thần không có trả lời, mà chính là đem Tống Viện Mị ngăn ở phía sau. Hắn có thể cảm giác được, nguy hiểm cũng không có tiêu trừ. Cái kia lợi hại hơn người còn chưa có xuất hiện, chỉ là đạo này khí tức để Diệp Thần hết sức quen thuộc, trong lúc nhất thời không nghĩ lên a. Ngay tại hắn chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, thân thể cảm giác được cái kia khí tức nguy hiểm chính đang chậm rãi xa cách mình. Tốc độ không tính rất nhanh, rõ ràng là tại câu dẫn mình tiến đến. Ngươi đi về trước, ta sau đó liền đến. Diệp Thần đối với Tống Viện Mị nói xong câu đó về sau, thân thể theo hắn đến khí tức đuổi theo. Tống Viện Mị vốn muốn cùng Diệp Thần cùng đi, thế nhưng là nghĩ đến chính mình thân thủ, vẫn là tính toán, đến lúc đó Diệp Thần còn muốn phân ra tinh thần tới chiếu cố chính mình. Ánh mắt lo lắng nhìn lấy Diệp Thần biến mất, cảm nhận được Diệp Thần đuổi tới, cái kia đạo khí tức bỗng nhiên gia tốc, bất quá Diệp Thần giống như đoán được thân phận đối phương. Khóe miệng bốc lên một cái nụ cười. Còn dám trở về, nhìn ta lần này không đào ngươi. Nói xong cũng theo gia tốc đuổi theo. Không biết chạy bao lâu, chung quanh đã không có ồn ào đám người, thay vào đó là an tĩnh rừng cây tùng. Đột nhiên cái kia đạo khí tức không còn tiến lên, mà chính là đứng tại Diệp Thần phía trước chờ lấy hắn. Nhìn thấy người trước mắt, Diệp Thần nụ cười đại thịnh. Có phải hay không muốn ta, dẫn ta tới nơi này, là muốn đi theo ta một trận dã chiến sao? Cái này người chính là Hạ Hàn, lúc này nàng mặc lấy màu trắng nhẫn giả phục. Duy nhất cùng hai lần trước khác biệt là, lần này không có đem mặt che ở, bộ kia xinh đẹp khuôn mặt triển lộ trong không khí, cho người ta một loại mỹ ngạt thở cảm giác, riêng là gầy eo băng vải, để cho nàng vốn là ngạo nhân dáng người càng thêm có lồi có lõm. Hôm nay ta không muốn cùng ngươi đánh, mà chính là muốn hợp tác với ngươi. Hạ Hàn nhìn thấy Diệp Thần cái kia một bộ bỉ ổi biểu lộ, hận không thể một đao bổ hắn. Chỉ là hắn lần này là có nhiệm vụ tại thân, không thể không nhịn ở ân oán cá nhân. Nghe được câu này, Diệp Thần ngược lại thả lỏng trong lòng. Phải biết,